Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 123, Phong Vân hội tụ. Người nói là Punisher sao? Bunai từ kinh pin sofa lớn trên ngồi thẳng lên đến, gật đầu nói: "Vâng, ta cũng phải đồng dạng tin tức. Này thật là cái có chút tính khiêu chiến ra hỏa." Kinh pin phun ra một cái thuốc si gà vòng, thấp trầm giọng nói, Punisher bị một ít người cho rằng là người bình thường cực hạn chiến đấu lực. Không thể khinh thường, Bunai, người nên cố gắng kế hoạch một hồi. Rất tốt, không có vấn đề gì. Ta cần một ít nhân thủ phối hợp. Bunai nhún nhún vai, chỉ cần thù lao đầy đủ phong phú hắn không để ý làm bất cứ chuyện gì. Kinh Pin gật đầu nói, được, người biết nhìn thấy để ngươi thỏa mãn đồng bạn. Như vậy, Bunai tiên sinh, người chừng nào thì có thể xuất phát? Bunai từ kinh pin trên bàn làm việc cầm lấy cắm vào ở trong bình hoa hồng thả ở dưới mũi ngửi một hồi, mạnh mẽ một cái hắt hơi, sau đó dùng ngón tay ép thành phấn vụn. Hiện ở là có thể. Ngoài ra ta còn muốn nói nhiều một câu, kiểu Nhật cắm hoa kỹ xảo thật sự là hỏng bét. Ta kiến nghị ngươi có thể cân nhắc phái người đi Hoa Hạ học tập một hồi tránh thức cổ lão nghệ thuật. Kinh Pin cười nhạt nói, ta biết, ngươi kiến nghị. Hắn nhìn Bunai từ lão bản mình ghế tựa đứng lên, vòng qua bàn học, đi tới trước mặt mình, nói, cái cuối cùng yêu cầu, cho ta một bộ chuyên trúc y phục tác chiến trang. Sau đó, ngài là có thể ở ngài trong phòng làm việc, một bên học Trung Quốc cắm hoa nghệ thuật, một bên chờ đợi ta đem Punisher đầu người mang tới trên tay ngươi. Bunai là một cái tự tin vô cùng người, lại như hắn thiền ngoài miệng là Bunai, chưa bao giờ thất thủ. Ngoặc kép, Logan bị Victor đập đứt rất nhiều xương cốt, sau cùng thân thể không chống đỡ nổi, thống khổ té xỉu đi qua. Mãi đến tận hiện ở, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, không bình thường chói mắt ánh đèn. Hắn cảm giác được một bàn tay ở trên mặt hắn đánh tới vỗ tới. Tựa như là thầy thuốc. Tình trạng gì? Trong quán rượu ẩu đả. Chịu đến rất nhiều vết đau. Hai cái thầy thuốc mở ra Logan y phục. Đang chuẩn bị cầm máu gây mê cái gì? Bắt đầu làm giải phẫu đây. Mở ra về sau mới phát hiện. Hắn đầy mẹ vết thương đang ở đâu? Trên thân đâu đâu cũng có huyết. Trên y phục cũng có vết đau dấu vết. Thế nhưng trên thân chính là không có một điểm thương thế. Logan con mắt đột nhiên mở. Vừa mở mắt liền hai cái tay nắm lấy thầy thuốc y phục. Ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Người nào ở nơi đó? Thầy thuốc nhấc tay đầu hàng. Ta có thể trợ giúp ngươi tìm tới hắn. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Logan quay đầu nhìn sang. Hóa ra là Streaker loại kia làm người căm ghét nét mặt già nua. Ngươi, là ngươi. Logan điên cuồng hét lên dốc sức đứng lên. Một phát bắt được Streaker cổ áo. Đem hắn dốc sức trên vách tường. Mạnh mẽ đánh lên trên đánh. Logan dùng tay phải ấn ở Streaker thân thể. Đem quyền trái giơ lên thật cao. Nơi đó nguyên bản có ba cái sắc bén cốt chảo. Có thể trong nháy mắt đâm thủng trước mắt người này trái tim. Nhưng hiện ở, nơi đó chỉ có ba cái mảnh vỡ. Bị Victor cho một chân đạp gãy. Hắn cốt nhận tự nhiên có thể chậm rãi khép lại. Nhưng này cần một chút thời gian. 6 năm, ta đều vẫn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Không có ai biết rõ ta. Mãi đến tận ngươi xuất hiện. Ngày thứ hai nàng sẽ chết. Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi tại sao không nói cho ta này hết thảy đều là Victor làm? Khi đó ta cũng không biết rằng. Logan bóp lấy Streaker cái cổ, mạnh mẽ đem hắn đầu hướng về trên tường đánh, gào thét nói, ngươi nói cho ta biết ngươi không biết rõ. Ta bằng vào ta nhi tử danh nghĩa tiên thề, vừa bắt đầu ta cái gì cũng không biết rõ. Streaker nhi tử Jason là một cái đặc thù người biến dị. Năng lực là chế tạo huyễn cảnh cùng khống chế người khác tâm trí. Thậm chí là thân là cấp 4 người biến dị giáo sư X cùng Magneto cũng chạy không thoát hắn huyền ảo. Khống chế, Jason lực lượng kỳ quỷ mà cường đại. Hơn 20 năm trước, Shikar đem hắn giao cho người biến dị ôn hòa phái lãnh tụ nắm giữ cường đại tâm điện cảm ứng giáo. Sư X, hy vọng Xavier học viện giáo sư X có thể tiêu trừ Jason biến chủng năng lực, bởi vì Shikar cho rằng đó là một loại tật bệnh. Đáng tiếc người biến dị siêu năng lực không phải tật bệnh. Giáo sư X cũng bó tay toàn tập, cũng mấy lần rơi vào Jason chế tạo huyễn cảnh bên trong. Sau cùng liền giáo sư X cũng hoảng sợ cùng Jason lực lượng. Sau cùng, giáo sư X không có cách nào, chỉ có thể đem Jason đưa về nhà, mà Jason lực lượng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh. Đồng thời hắn oán hận Shikar phu thê gen để hắn biến thành người biến dị. Vì lẽ đó hắn thường thường đem phụ mẫu kéo vào chính mình biên chế huyễn cảnh bên trong, dằn vặt bọn họ tư duy. Shikar một nhà chịu đủ dằn vặt, cuối cùng Shikar lão bà lấy khoan điện đâm thủng thái dương huyệt phương thức kết thúc sinh mệnh. Lưu lại di thư nói mình sinh ra ác ma, muốn đi trong thiên đường sám hối. Từ ngày đó trở đi, Shikar liền là người biến dị vì là dị loại, cho rằng đây là một đám đi ra địa ngục ma quỷ. Cho rằng giáo sư X để Jason trở về chính là muốn phá hủy gia đình hắn. Shikar đem con trai của chính mình làm thành bại não, sau đó dùng đến khống chế còn lại người biến dị. Vì lẽ đó hắn nắm con trai của chính mình danh nghĩa xin thề. Hãy cùng Hàn Ca cầm thượng đế danh nghĩa xin thề một dạng. Có cái chứng dùng. Thế nhưng đáng tiếc Logan không biết rõ a. Hắn theo lẽ thường để suy đoán Shikar. Chuyện đương nhiên cho rằng Shikar nếu đều có thể lấy chính mình hài tử đi ra xin thề, vậy khẳng định là thật. Vì lẽ đó Logan tạm thời tin tưởng Shikar nói. Victor dã tâm càng lúc càng lớn. Ta không thể không đem hắn nhốt lại. Hắn cho là ta phản bội hắn. Hắn đào tẩu. Hắn muốn giết mọi người chúng ta. Shikar vô cùng đáng thương nói. Được, thả ta ra. Ngươi đến không phải vì nhắc nhở ta. Ngươi chính là chính ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này. Ở Logan phía sau, số không đã giơ lên một cái màu trắng bạc súng lục, chặn lại đầu hắn, lạnh lùng nói, thả ra Shikar tiên sinh, bằng không ta đánh nổ đầu ngươi. Được, số không, thu lại, song phương tạm thời ngột ngạt xuống hỏa khí. Logan không tiếp tục để ý tới Shikar ý tứ, xoay người nhanh chân đi về phía trước. Shikar ở phía sau hắn gọi nói, ngươi muốn đi làm gì? Logan, ta muốn đi giết hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta có thể giúp ngươi. Ta có biện pháp để ngươi giết chết hắn. Logan dừng bước lại. Hắn quay đầu lại nhìn người sau, hai mắt híp lại, tựa hồ là có chút hoài nghi. Cứu vãn những người khác. Ngươi là muốn cứu vãn chính ngươi đi. Logan chào phúng nói. Ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn hai việc. Ngươi sẽ chịu đựng thường nhân không cách nào nhịn được thống khổ. Thế nhưng ngươi có thể báo thù rửa hận. Ta đi với ngươi, chỉ là vì là báo thù. Không chấp nhận bất kỳ ràng buộc. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nên làm như thế nào. Sau đó cút đi. Logan thở hổn hển, áp chế lại chính mình cuồng bạo sát ý. Nói, nên làm như thế nào? Shikar tới gần Logan, thấp giọng nói. Còn nhớ chúng ta ở châu Phi tìm kiếm loại kia khoáng thạch sao? Ta tìm tới sẽ rất nhiều. Ta có thể dùng nó giúp ngươi làm một cái vũ khí. Đủ để chiến thắng Victor vũ khí. Được rồi. Cái này đương nhiên cũng là bảo hộ chính ta. Victor đã điên. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới ta. Adamant sầm. Một người mặc màu đỏ sậm quần áo bó, mang lên đầu đảng bộ. Đồng thời quần áo bó trên còn mang theo mấy chi phi đao cùng một cây gậy quần áo bó quái chính ở địa ngục nhà bếp chạy băng băng. Chỉ cần gần nhất cũng nơi ở địa ngục nhà bếp thế giới dưới lòng đất người đều sẽ biết rõ cái này mặc màu đỏ sậm quần áo bó biến thái là ai. Daredevil, Matthew, Murdock là tay quyền anh Jack, Murdock nhi tử, mà Jack Murdock vì là địa ngục nhà bếp hắc bang đại lão bản phí luân công tác. Là hắn thủ hạ tay chân bên trong. Nhưng là thấy chỉ xã hội mặt hắc ám Jack không hy vọng tử đi trở về chính mình cũ đường. vẫn cố gắng Matthew nỗ lực đọc sách. Hắn muốn Matthew thu được giáo dục tốt, nổi bật hơn mọi người. Không cần giống như chính mình dựa vào quyền đầu kiếm sống. Nhưng Jack đã qua điên phong trạng thái. Vì là nhi tử vẫn là ở trên quyền đài dốc sức làm. Xuất sinh ở phức tạp như vậy hoàn cảnh Matthew cũng cố gắng học tập. Thế nhưng xuất thân nghèo khó Matthew. Ở trong trường học lại luôn bị người bắt nạt đối tượng. Matthew yên lặng mà đem oan ức cùng phẫn nộ chôn giấu ở đáy lòng. Nhẫn thụ lấy tất cả những thứ này. Đồng thời trong bóng tối tiến hành đoán luyện, thần bí CHTE giáo đầu Stick liền vẫn quan sát đến người trẻ tuổi này. Một lần Matthew nhìn thấy một chiếc thu hoạch lớn xe tải hướng về một người mù mở ra. Chỉ lát nữa là phải đánh ngã hắn. Matthew thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu cái kia người đuôi. Chính mình lại bị trên xe tải rơi ra phóng xạ tính vật chất lộng mù hai mắt nhưng kỳ quái là... Hắn mặt khác bốn cái giác quan đều chiếm được đề bạt. Stick hiện thân, chỉ đạo Matthew lợi dụng hắn siêu cảm ứng phối hợp võ thuật trở thành một vô cùng cao minh chiến sĩ. Cũng trong lúc đó Matthew vẫn cứ không hề từ bỏ chính mình việc học. Lấy ưu dị thành tích tiến vào Columbia Đại học, tu cách đọc luật, mà lúc này Jack vì cuộc sống không thể không làm một cái hắc bang đầu mục đánh quyền thi đấu. Liền ở Lâm tốt nghiệp một đêm. Matthew theo hảo hữu Phúc Cơ đến xem phụ thân. Bởi vậy Jack không để ý hắc bang muốn hắn đánh giả quyền mệnh lệnh. Thắng được trận đấu kia. Vì thế Jack đánh đổi mạng sống đại giới. Ở sau trận đấu bị hắc bang sát hại. Cứ việc Matthew đem pháp luật làm chính mình trung thân chức trí. Nhưng pháp luật lại lộ ra vô năng một mặt. Khó có thể đem sát hại phụ thân hắn hung thủ đem ra công lý. Phẫn nộ Matthew mặc vào phụ thân ở trận đấu quyền Anh lúc mặc hoàng hắc hai màu quần áo thi đấu. Hóa thân Daredevil đi đuổi bắt những người hắc bang. Sau đó an táng phụ thân. Matthew tiếp tục lấy hắn học nghiệp. Lập chí muốn làm một cái chính trực luật sư. Dùng năng lực chính mình đi duy trì chính nghĩa. Bất luận lấy Matthew Murdock hoặc Daredevil thân phận xuất hiện. Hắn đều muốn ở nhân thế bên trong tìm kiếm công nghĩa. Sau lần đó hắn ban ngày thì luật sư, ban đêm làm theo hóa thân làm Daredevil dùng cái này đến hành hiệp trượng nghĩa. Mà hắn cũng cùng là siêu cấp anh hùng Spider-Man là một đôi hảo hữu. Đồng thời hắn có siêu phàm lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn tính cùng sức chịu đựng, cũng tinh thông đều nhiều hơn loại kỹ xảo cận chiến. Daredevil nghe được một ít tin tức, vội vàng hướng về địa ngục nhà bếp nơi nào đó chạy đi. Daredevil như sấm đạt giống như giác quan trên lý thuyết tới nói có thể nghe lén nửa cái địa ngục. Nhà bếp, thế nhưng hắn không thể đem cái cảm giác này vẫn duy trì. Bởi vì như vậy sẽ làm hắn điên mất. Hắn đại não xử lý không đến nhiều như vậy tin tức. Vì lẽ đó hắn giác quan chỉ có thể ở chính mình lúc cần đợi mới có thể mở tối đa. Đồng thời cũng duy trì không bao lâu. Hàn ca thân ảnh cũng ở hướng về địa ngục nhà bếp đi. Sky lần thứ hai phát tới một ít tin tức. Nếu như nói là đồng dạng hắc bang giao dịch, Hàn ca đều chẳng muốn quản. Chơi chán, dĩ nhiên là cho ném. Thế nhưng lần giao dịch này một phương có độc kiêu Frank. Cũng chính là Mindy to lớn nhất cừu nhân. Hàn ca làm ca ca. Nghe được loại này tin tức. Đương nhiên là muốn đích thân đến cửa đi cho Mindy báo thù. Lần trước điều động, Hàn ca chính là theo đuổi kích thích, cũng là vì Frank, thế nhưng người nào biết rõ cái kia không thể chứng ra hòa. Lại bị Punisher dọa sợ, chỉ dám phái thủ hạ mình đi ra ngoài, nếu không thì Hàn ca tối hôm nay cũng không cần đi chuyến này. Ai, phiền phức, Hàn ca nhàn nhã đi dạo đi ở địa ngục nhà bếp đầu đường. Than nhẹ nói, thế nhưng Hàn ca tốc độ cực nhanh. Kinh người cực kỳ, cho dù từ camera một bên trải qua, có thể nhìn thấy cũng chỉ là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi đồ vật. Có thể khiến người ta hoài nghi, đây chỉ là camera gặp sự cố. Đương nhiên, Hàn ca còn có Sky hỗ trợ xử lý hành tẩu lộ tuyến cùng thực ở không tránh khỏi camera. Bị vỗ tới độ khả thi hầu như với không? Ở Hàn ca dựa theo ước định cho Sky một tầng tiền lãi về sau. Sky cũng súng hơi đổi pháo, mua kiểu mới nhất máy tính, Nghe nàng nói cẩn thận xem vẫn là cái gì từ quân đội làm ra đến tuyệt mật máy tính. Vận hành tốc độ cái gì? Không lời nói. Cũng không biết rằng Mindy cùng Damon hiện tại ở đâu bên trong. Lại nói một lúc có thể hay không xảo đụng tới bọn họ chứ. Hàn ca cười cười. Xế chiều hôm nay cùng Mai Di thâm nhập giao lưu một phen về sau. Hàn ca liền về nhà. Thế nhưng sau khi về nhà nhìn thấy chỉ là một chương ghi chép. Mindy cùng Damon cũng ra ngoài. Bận bịu sự tình. Đến sáng ngày thứ hai mới có thể trở về. Không cần phải nói. Hàn ca cũng biết rõ. Chùm ma túy Frank. Ân, ta nên ngẫm lại. Nên dùng dạng gì thủ đoạn dằn vặt hắn đây. Chuyện như vậy thân là đính cấp sát thủ chân cương loạn thần nhất định có thể đưa ra rất nhiều đúng. Trọng tâm ý kiến. Trực tiếp để tên kia sẽ chết. Không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Hắn nhưng là hại chết Mindy mẫu thân a. Nhất định phải để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vẫn hành hạ đến tinh thần hắn tan vỡ. Như vậy không có ý gì. Lại giết hắn. Lại nói hắn còn giống như có một đứa con trai cùng một người vợ. Cái này cũng không thể bỏ qua. Một lúc để loạn thần cùng chân cương mang theo hắn tiểu đệ đi đem hắn nhi tử cùng lão bà cũng bắt. Được giao dịch các, hắn đứa con trai kia cũng không phải vật gì tốt. Tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng rất nhiều. Cũng đủ hung ác độc. Damon nhưng dù là cắm đến trên tay hắn. Ân, ta quyết định. Muốn trước đem hắn nhi tử lão bà ở trước mặt hắn dằn vặt đến chết. Về sau trở lại dằn vặt hắn cái gì? Suzanne, như ngươi vậy nếu để cho dì dượng bọn họ biết rõ. Ngươi biết bị bọn họ lột ra. Ta cũng sẽ bị cha ta đánh cho tàn phế. Như vậy không được. New York thành phố cục cảnh sát nổi danh quăng nồi vương Brian cảnh quan bất đắc dĩ đối với. Suzanne nói. Nguyên bản Brian cảnh quan thâm nhập địa ngục nhà bếp chính là điều tra Mexico hắc bang. Hắn hoài nghi những tên khốn kiếp kia đang mượn vay nặng lãi danh nghĩa ở ép buộc thiếu nữ tòng sự. Thân thể buôn bán hoạt động, lấy một tầng tiểu tội ác để che giấu một tầng càng tội lớn hơn ác. Thế nhưng Brian cảnh quan không nghĩ tới, cung cấp cho mình một số tin tức biểu muội dĩ nhiên ở chính mình lén lút thâm nhập địa ngục nhà bếp. Thời điểm, lặng lẽ cùng lên đến. Trời ạ, cái này vô pháp vô thiên thiếu nữ khó nói không biết ngục nhà bếp là địa phương nào sao? Lấy ngươi sắc đẹp, cũng đầy đủ một ít vốn là tuân thủ luật pháp người muốn phạm tội. Tiến vào địa ngục nhà bếp nơi như thế này, chẳng phải là dê vào miệng cọp mà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.